Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 90, sai lầm do không đọc kỹ lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là 15 ngày sau cuộc hội Nai rồi, mọi chuyện đều tiến hành theo đúng kế hoạch. Pháo cũ nhẹ tầm xa 5 km vẫn được trọng dụng, có cái vì thay một số trọng pháo vào nên bị lựa ra, lựu đạn đã đạt đến mức tương đối vì thuốc nổ làm từ nitrat lấy từ phân rơi khá ổn định nên việc thời gian cháy của dâu cháy chậm khá ổn, mìn đã khá an toàn để dùng. Có thể nói thành công nhất vẫn là ba con lâu thuyền đáy bằng đã thay buồm và bỏ đi phần lớn lâu để giảm trọng lượng. Giờ Nguyên Hãn đang đau đầu nhức óc về vấn đề nhiệt kế. Vì chỉ khi có nhiệt kế hắn mới có thể chưng cất được dầu thô thành dầu hỏa, xăng, khi đó hắn sẽ có một vũ khí cường đại là súng phun lửa. Nhưng bấy lâu vẫn ở trong bế tắc nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế ete, có thể làm việc liên tục trong môi trường 400 độ C, mà trừ hai cái đó ra hắn chưa từng đọc về cái khác ở kiếp trước nên hắn chịu rồi. Đang đau đầu suy nghĩ trong văn phòng thì cận vệ quân thông báo có khách phương xa tới. Hắn đành bỏ giấy bút qua một bên mà tiếp thôi, vì đó là sứ giả của nhạc phụ đại nhân. Đang quỳ dưới đất là tên quân sư quạt mo Lý Tư của Ninh Vương. Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, tiểu nhân ngựa không dừng vó, cơm không ăn nước không uống, đến đây để báo tin vương gia. Chuyện lớn rồi, chúng ta sắp tiêu tùng rồi. Có chuyện gì mà loạn đứng lên nói? Nguyên Hãn cao mày, tiên sư bố nhạc phụ nhạc nhẽo gì đang yên đang lành trù mình chết. Tiểu nhân xin quỳ mà nói, vương gia định sách, nếu không thì xong hết. Chuyện là như vậy, hắn tường thuật kết quả triều đình nhà Minh ra chiếu thư thảo phát Nguyên Hãn và Đại Việt. Hoàng đế Thiến Văn sai Hàn Quan và Hoàng Trung mang 30 vạn quân thảo phạt Đai Ngô của nhà Hồ, đồng thời lệnh Khâm sai Dương Lăng dẫn 15 vạn thủy bộ binh thu hồi đảo Hải Nam, sau đó xuôi binh theo đường thủy giáp công Đại Ngô. Nghe đến đây Nguyên Hãn cao mày suy nghĩ, Dương Lăng đánh hắn thì phải rồi, hai thằng xuyên tất phải có một thằng chết, thế nhưng đánh nhà Hồ là cớ làm sao? Dương Lăng chắc chắn còn hiểu lịch sử hơn hắn, cuối mùa thu năm nay là thay ngôi hoàng đế mới, lúc chuyên giao quá lộn xộn thái tử mới lên ngôi cần an nước là chính, vài năm sau mới xuất chinh chứ, hắn nhớ là phải 3 năm nữa mới đánh nhà Hồ kia mà. Sao cái thằng Dương Lăng này đảo loạn hết thì biết đường nào mà lần. Quảng cáo, người về thông báo vương gia yên tâm theo kế hoạch, Dương Lăng cũng là người có thể biết trước mọi chuyện như ta, hắn biết mùa thu năm nay Kiến Văn hoàng đế chết mà Chu đệ thái tử mới lên ngôi, đất nước rối ren vẫn đưa quân xuôi nam, chắc là đánh hơi thấy mùi gì đó nên dụ Ninh Vương ra dây để hốt cả mẻ thôi, kể cả binh lực miền nam lơi lỏng thì Ninh Vương cũng không được động, có thể là bẫy, còn 15 vạn quân của Dương Lăng ta chưa coi vào đâu. Được rồi, về đi, Nguyên Hãn vẫy tay ra hiệu cho y lui ra. Nô tài cáo lui. Lý Tư cứ ngẩn ngơ quay đầu đi, chợt hăn quay lại đảo. Khởi bẩm vương gia, ngài có sai lầm gì ở đây không? Thái tử Đại Minh là Chu Nghiêm mà. Ồ vậy à, thú vị, thú vị, hoàng tử Chu đệ giết anh em đoạt ngôi à, rất là náo nhiệt à, Nguyên Hãn cười ha ha. Cũng không phải à, hai hoàng tử còn lại là Chu Mỗi và Chu Phiền. Tên quân sư quạt mo này trợn ngược mắt, Nam Việt vương hôm nay có vẻ quái quái. Lạ lùng, rõ ràng là mùa thu năm nay Kiến Văn chết Chu đệ lên ngôi mà, người biết ai là Chu đệ không, hay là con rơi của Kiến Văn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể trách Nguyên Hãn được, hắn không phải dân chuyên sử, hắn chỉ biết Kiến Văn chết Chu đệ lên ngôi, hắn nghĩ Chu đệ là con của Kiến Văn thừa kế lên ngôi thôi, chả nhẽ vì xuyên nên lịch sử thay đổi. Bẩm vương gia, hoàng tộc có một người tên Chu đệ là Yên Vương định tại Bắc Bình, ngoài ra không còn ai. Ngươi kể lại chuyện trên triều đình liên quan đến việc ban chiếu đánh Đại Ngu cho ta, chắc Ninh Vương có tai mắt trong triều chứ, kể chi tiết không bỏ sót. Theo như lời kể thì phe thúc giục chiến tranh ra gồm rất nhiều kẻ chủ đạo, hăng hái nhất là vị Yến Vương này và Dương Lăng nữa, ha ha, tên Dương Lăng muốn ôm dùi to đây mà. Âm mưu tuyệt đối là âm mưu, vì hiểu sai lịch sử mà suýt nữa thì gây ra sai lầm. Tuyệt đối là tên Dương Lăng muốn bán đùi vua mới mà ép hết quân miền Nam đi để cho Yên Vương đảo chính. Đánh mình chỉ là cái cớ mà thôi, nhân tiện tiêu diệt một thằng xuyên như nó, quá độc, kế này quá độc. Ngươi về ngay gặp vương gia nói nếu muốn thượng vị trong 6 ngày tới gặp ta, nếu không thì ôm mảnh đất Giang Tây đến hết đời đi. Kế hốt xoay nhanh đến bất ngờ nhưng mà không hề ảnh hưởng tới cuộc chiến với Dương Lăng. Nhưng nếu Ninh Vương thành công chiếm Nam Kinh thì không cần đánh Dương Lăng cũng phải chạy. Quảng cáo, cách chương.